Trong các công ty, người cũ cũng thường làm các cử chỉ tương tự như vậy với người mới. Tôi viết vào sau cái tên của Tạ Bắc Văn, hai lần vỗ vai Diệp Thu Vì, tỏ ý quan tâm và thể hiện địa vị chủ đạo. Tôi ngẩng lên hỏi: sau đó thì sao? Cô ta giơ tay phải lên, đưa bàn tay về phía tôi nói: theo lý mà nói, tình huống đó làm ra động tác như vậy không có gì bất thường cả. Nhưng bàn tay là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể con người, do đó nó cũng có thể biểu hiện ra trạng thái tâm lý phức tạp nhất. Khi vỗ vai tôi, ông ta không hề xòe hẳn bàn tay ra mà hơi khum lại một cách vô thức. Tôi đưa tay khẽ gãi đầu mấy cái. Hơi khum lại, đó là sự thể hiện của trạng thái tâm lý gì vậy? Diệp Thu Vì giải thích: nó thể hiện ông ta căng thẳng, do dự và không thành thực với tôi. Trong vô thức, nếu một người đang ung dung bình thản, vậy thì bàn tay của anh ta sẽ xòe ra. Có rất nhiều người khi căng thẳng thường sẽ tìm lấy một thứ gì đó mà nắm vào tay. Mục đích chính là để tìm lý do cho việc bàn tay của mình khum lại. Tôi vội vàng viết vài câu sau cái tên Tạ Bắc Văn. Khi vỗ vai, hai bàn tay hơi khum lại, thể hiện sự căng thẳng, do dự và không thành thực. Cô chỉ dựa vào điều này mà phán đoán ra được là ông ta đã bỏ thuốc cô ư? Diệp Thu Vì khẽ lắc đầu nói: đâu có đơn giản như vậy. Tâm lý con người rất phức tạp, không thể chỉ dựa vào một cử chỉ mà phán đoán được. Tôi khẽ gật đầu, buông bút xuống, tay phải đưa về phía trước làm tư thế mời. Xin hãy tiếp tục đi.